Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 219. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tiếng nổ lớn vang lên, khiến con rối công cụ bị phá tan thành tro bụi, điện thoại cũng bị sóng nhiệt cực mạnh làm tan chảy thành một vũng chất lỏng. Chiếc quạt ngọc rơi xuống đất với một tiếng bộp, hòa vào màn đêm u tối. Cảnh cuối cùng mà camera livestream ghi lại là vụ nổ dữ dội tại bảo tàng Đại Ích. Nhìn cảnh livestream bất ngờ bị ngắt kết nối, cư dân mạng trong nước đều thót tim, ngay lập tức hoảng loạn. À, chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại nổ chứ? Hu hu hu, đại sư Tần còn chưa ra ngoài mà. Đám khốn kiếp này lại chơi trò này, làm sao đây? Đại sư Tần có ra ngoài được không? Tiếng nổ lớn như vậy, đến cả điện thoại cách xa như thế còn bị phá hủy, bảo tàng chắc chắn bị san bằng. Rồi, làm sao đây? Đại sư Tần liệu có gặp chuyện không? Chị ấy lợi hại như thế, chắc sẽ không sao đâu nhỉ? Hu hu hu, không đâu, đại sư Tần chắc chắn không sao. Chị ấy là người tốt như vậy, tu vi cao như thế, chắc chắn sẽ bình an vô sự. Người của cục đặc dị đâu rồi? Các anh mau ra mặt đi. Trong tình huống này, đại sư Tần có thể thoát thân hay không chứ? Đừng nói nữa, trên Weibo đã nổ tung rồi. Người của cục đặc dị đã xuất phát sang Đại Ích, có vẻ là để đòi lại công bằng. Đòi công bằng làm cái gì? Bắn thẳng luôn đi, bọn chúng chẳng phải thích bắn phá hay sao? Đừng nói nhảm nữa, vụ này cấp trên chắc chắn sẽ cho đại sư Tần một lời giải thích, cũng sẽ cho chúng ta một công đạo. Đừng làm rối thêm, chờ tin tức thôi. Thật ra, muốn biết đại sư Tần có gặp chuyện hay không rất đơn giản, chỉ cần thử mắng chị ấy một câu. Nếu bị phản phệ thì chứng tỏ chị ấy vẫn ổn. Nhưng nếu không có phản phệ thì, ôi trời, đầu óc ông anh trên kia chạy nhanh ghê. Nhưng mà nói thật, ai dám làm dũng sĩ thử chuyện này? Đây, tôi làm, tôi nữa, thêm tôi vào, không phải chứ? Mấy người ngốc à, sao phải đích thân thử chứ? Chúng ta có thể leo mạng ngoài, bọn kia chắc chắn đang hả hê, chỉ cần đợi tin tức là được rồi mà. Ôi trời, tí nữa là tôi chửi rồi, may mà kiềm lại được. Đi, đi, đi, chúng ta leo mạng ngoài xem. Khoan, đừng leo nữa, lên Weibo xem đi. Có cao nhân đã đăng link mạng ngoài lên rồi, anh em chuyển địa bản thôi. Ngay sau đó, một làn sóng lớn cư dân mạng đổ vào Weibo. Không ngoài dự đoán, Weibo sập và CEO của Weibo bị cư dân mạng chế giễu không ngớt. Nhìn ông chủ của hồ dược mà xem, bất kể lúc nào cũng không bị nghẽn. Còn Weibo các người là sao? Không học hỏi được người ta à? Sau đó, chủ tịch nền tảng hổ dược đăng ký tài khoản, trực tiếp CEO Weibo, dùng giọng điệu cư dân mạng để hỏi, Weibo, các người sao thế? Học tôi chút đi. CEO Weibo có vẻ bị chọc giận, lập tức đáp trả. Xin lỗi, thật sự không nhanh bằng cậu, cư dân mạng. Tuy à, nhưng mà, học sinh tiểu học, làm ơn đặt câu đi. Trong lúc đó, trên máy bay, sắc mặt sở trưởng cục đặc dị, Sở Hoài, hơi tái nhợt, hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két. Hắn nhìn Tiên Đỉnh chân nhân với vẻ mặt nghiêm trọng, giọng hơi run rẩy. Chân nhân, nếu là ngài, ngài có thể thoát được không? Tiên Đỉnh chân nhân không trả lời, nhưng biểu cảm của ông đã cho thấy đáp án. Sở Hoài thất thần, hai vai sụ xuống như mất hết hy vọng, lẩm bẩm. Thật sự không thoát được sao? Tiên Đỉnh chân nhân nhíu mày, thật ra, theo lý mà nói, với tu vi của ta thì không thể thoát được. Nhưng, tu vi của tiểu hữu Tần cao hơn ta, cao bao nhiêu thì ta không biết. Nhưng ta có linh cảm, cô ấy sẽ không chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở Hoài dường như được an ủi, thở phào một hơi, xoa trán, ánh mắt bỗng trở nên sắc bén, giọng đầy sát khí, dù thế nào, món nợ này hôm nay chúng ta nhất định phải trả. Chân nhân, lần này lại phiền ngài rồi. Tiên Đỉnh chân nhân gật đầu. Ta từng có duyên gặp tiểu hữu Tần một lần. Cô ấy ra mặt vì đất nước, ta là tiền bối, tất nhiên phải giúp cô ấy đòi lại công bằng. Khi hai người đang trò chuyện, trong khoang máy bay vang lên tiếng báo động khẩn cấp. Sở Hòa bật dậy, bước nhanh về phía khoang lái, trầm giọng hỏi. Chuyện gì xảy ra? Người phụ trách báo cáo. Sếp, chúng tôi phát hiện phía trước có một vật cản đang di chuyển về phía chúng ta với tốc độ hơn 500 m/s. Chúng tôi đã kích hoạt cảnh báo va chạm rồi. Sở Hoài trầm giọng, Đã xác định đó là gì chưa? Hiện tại không có, tiếp tục tìm, không được lơ là dù chỉ một khắc. Rõ, chỉ vài phút sau, một người đột nhiên hốt hoảng kêu lên, khiến ánh mắt bất mãn của Sở Hoài bắn về phía. Anh ta, kêu cái gì mà kêu? Lão đại, phát hiện rồi. Hình như đó là một người, và cách chúng ta chưa đến 3 km. Người, đúng vậy, một người. Hơn nữa, không đi theo bất kỳ lộ trình dẫn đường nào, cũng không phát hiện ra bất kỳ thiết bị nào, cậu ta còn chưa nói hết. Ánh mắt Sở Hoài đột nhiên sáng rực, đầy kích động. Tôi biết rồi, chắc chắn đó là Đại sư Tần, ngoài cô ấy ra, tuyệt đối không thể là ai khác. Cùng một tuyến đường, không bị ràng buộc bởi dẫn đường, không thể dò ra thiết bị nào. Ngoài Đại sư Tần, còn ai có thể dùng quạt ngự gió mà bay như vậy? Mau, đưa loa phóng thanh cho tôi. Tôi phải hỏi xem có phải Đại sư Tần hay không. Cầm lấy loa, nhìn chấm đỏ nhỏ trên màn hình radar đang nhanh chóng tiếp cận, anh lập tức mở loa phóng. Thanh, alo alo, phía trước có phải Đại sư Tần không? Alo, Đại sư Tần, có phải cô không? Đang bay, Tần Nhan Kim nghe thấy giọng của Sở Hoài mà không hề bất ngờ, liền tăng tốc và xuất hiện. Ngay trước trực thăng, cô gõ nhẹ vào cửa sổ của phi công, thấy một Tần Nhan Kim bằng xương bằng thịt, Sở Hoài kích động đến mức vứt luôn loa, nghiêng người mở cửa sổ, giọng nói run rẩy, nghẹn ngào. Thật tốt quá, Đại sư Tần, cô không sao? Tần Nhan Kim khó hiểu nhìn hắn, tôi thì có thể có chuyện gì, chỉ là một quả bom nhỏ thôi mà. Sở Hoài im lặng nuốt nước mắt, ấp úng nói, chúng tôi còn tưởng cô gặp chuyện rồi. Tần Nhan Kim khoát tay, không muốn tranh cãi chuyện này. Cô lấy một lá bùa không gian ném vào cửa sổ, giao cái này cho ông Thạch, tôi phải quay lại Đại Ích xử lý chút việc, có gì để sau nói. Thấy cô định rời đi, Sở Hoài vội hỏi, Đại sư Tần, đừng đi vội, cư dân mạng đều nghĩ cô gặp chuyện rồi, giờ, trên mạng đang loạn hết cả lên, cô có muốn làm rõ ngay không? Tần Nhan Kim nghĩ một chút rồi gật đầu, biết rồi, nói xong, cô bay trở lại trên chiếc quạt ngọc. Phi công ngước nhìn theo hướng cô rời đi, mặt đầy sùng bái. Lão đại, Đại sư Tần thật quá mạnh, vụ nổ, khủng khiếp vậy mà không làm cô ấy tổn hại chút nào. Tôi thấy quần áo cô ấy còn không dính chút bụi, Sở Hoài búng nhẹ vào đầu cậu ta, bực bội. Được rồi, đừng nhìn nữa, tập trung lái máy bay đi. Rõ, trở lại khoang máy bay, Sở Hoài thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Thật may, Đại sư Tần không sao cả. Tiên đỉnh chân nhân gật đầu, nhìn theo bóng dáng Tần Nhan Kim đã biến mất, lẩm bẩm. Có vẻ như, tu vi của tiểu hữu Tần đã đạt đến kết đan kỳ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biểu cảm của Sở Hoài đầy kinh ngạc, hắn há hốc mồm, nhưng không biết nên nói gì. Lúc này, trên các trang web quốc tế, các bài đăng mới liên tục được cập nhật. Chủ yếu là những lời châm chọc, phỉ báng và nguyền rủa về cái chết của Tần Nhan Kim, giống như họ đang ăn mừng chiến thắng, chỉ là chẳng bao lâu sau, báo ứng đã tới. Thuật phản chú sẽ gia tăng sức mạnh theo tu vi, dù chỉ vô tình nguyền rủa vài câu cũng sẽ phải nhận hậu quả gấp nhiều lần. Trước đây, chính quyền các nước đã nghiêm túc nhắc nhở, nhưng ban đầu chẳng ai tin. Những chuyện kỳ lạ như vậy, ai mà tin được chứ? Nhưng khi có quá nhiều trường hợp xảy ra, mọi người mới nhận ra tính nghiêm trọng. Hiện tại, Tần Nhan Kim chết, họ cho rằng lời nguyền đó cũng sẽ biến mất, nên mới mặc sức xúc phạm. Thậm chí, cả quan chức cũng thở phào nhẹ nhõm và hùa theo chửi vài câu. Rồi, toàn quốc rơi vào một cuộc hỗn loạn không lớn không nhỏ. Các bệnh viện, nhà xác, lò hỏa táng và nghĩa trang đột ngột làm ăn phát đạt. Người dân Đại Hạ Quốc, may mà chúng ta giữ được miệng, nếu không dân số Đại Hạ giảm mạnh rồi. Tần Nhan Kim quay lại khách sạn ở Đại Ích, người tộc Nhân Ngư đã đợi sẵn trong phòng. Thấy cô trở về, cậu bé cá vốn mang vẻ thanh thoát, cao quý lập tức nở nụ cười, đưa cho cô một chiếc điện thoại màu hồng. Đại sư, cô về rồi. Nè, lần trước thấy cô bị mất kết nối lúc livestream, tôi đã mua điện thoại mới cho cô. Tần Nhan Kim khẽ mỉm cười, nhận lấy điện thoại, tiện tay xoa đầu cậu bé cá. Cảm ơn nhé, Tiểu Ngư Tử. Cách chương.